Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không chỉ không có, ngay cả bóng người chưa thấy. Anh có thể hay không nghĩ cô cố ý phát cáu về chuyện tối qua? Không nghĩ anh hiểu lầm, nhưng nếu vì việc nhỏ ấy gọi điện thoại khen bận rộn, anh có thể hay không cảm thấy cô chuyện bé xé ra to, lãng phí thời gian của anh mà giận cô? Ảo não cau mày, Nam Thiến tức giận chính mình, sao có thể ngủ như chết, một chút không có cảm giác khi anh rời giường, khi nào rời nhà đi làm chứ? Hối hận không nên làm chuyện gì, cô hiện tại suy nghĩ, đêm nay khi anh về, chính mình nên dùng phương thức gì cùng anh nói chuyện ở chung, hóa giải không khí quái dị giữa hai người đây. Kế tiếp thời gian một ngày, cô đều suy nghĩ vấn đề này, suy nghĩ nhiều phương pháp. Khôi hài có, ôn nhu săn sóc có, giả ngu cũng đáng thương có. Nhưng là dù cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới anh làm tới 12 giờ đêm không về. Sau đó 12 giờ rưỡi gọi điện cho cô, anh đêm nay không trở về nhà. Mặc dù có chút kinh ngạc, cũng có chút thất vọng, nhưng là trừ bỏ thông cảm anh công tác ở ngoài, cô còn có thể nói gì chứ? Đêm đó anh không về nhà, cô trằn trọc trong chốc lát, lo lắng anh có thể hay không đem thân thể chính mình mệt chết. Trong chốc lát lại miên man suy nghĩ lo lắng, anh không phải cố ý đang trốn cô, cả bà không quan hệ tới công tác. Sau 250 lần kêu chính mình đừng miên man suy nghĩ, rốt cục màn đêm buông xuống, thời gian anh sắp trở về rồi đây. Nhưng tình hình giống như hôm trước lần nữa phát sinh, 12 giờ anh gọi điện nói cô, anh đêm nay không về nhà. Sau đó ngày thứ 3 giống nhau. Liên tục 3 ngày 3 đêm, cô ngu ngốc khẳng định là anh trốn cô. Nhưng vì sao chứ? Cô rốt cuộc làm sai gì mà bị anh đối đãi như vậy? Nam Thiến dù sức nghĩ lại, cố gắng nghĩ, lại như thế nào cũng không nghĩ chính mình sai ở chỗ nào. Cho nên không để cho anh có cơ hội lần thứ 4 làm tổn thương cô, cô trực tiếp đến công ty tìm anh, quyết định mặt đối mặt giải quyết vấn đề. Cô muốn tìm lão bản ư? Anh ấy hôm nay dường như không vào công ty, hôm nay có ai nhìn thấy lão bản không nhỉ? Nhân viên của anh quay đầu hỏi đồng sự trong văn phòng. Không có. Lão bản hôm nay chỉ đến công ty đâu, ngày hôm qua không có mà. Tôi 3 ngày không thấy lão bản rồi. Trong văn phòng to như vậy, nhóm nhân viên trả lời nhàn nhã. Tôi ngày hôm qua thực ra nhìn thấy lão bản đấy. Một âm thanh bất đồng từ chỗ ngồi bên phải vang lên, mọi người không hẹn cùng quay đầu nhìn. Nam Thiến tự nhiên không ngoại lệ. Tối hôm qua tôi đi đến pub, nhìn thấy lão bản của một mỹ nữ dáng người ma quỷ, gương mặt thiên sứ hẹn hò. Hai người rất xứng đôi, khiến cho người khác hâm mộ đến chết. Nam Thiến nháy mắt cứng đờ. Đừng bậy bạ, ai chưa biết lão bản đã kết hôn? Kết hôn thì sao? Chuyện tình yêu của lão bản ai chưa từng xem qua? Trước và sau khi kết hôn khác nhau lắm. Cô chưa từng nghe, Châu dắt đến Bắc Kinh thì vẫn là Châu, giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Có người nói tiếp, có lẽ nữ nhân kia là lão bản nương. Người nọ lắc đầu, không khả năng. Nghe nói lão bản nương là cô gái bình thường, so với cô em có dáng người nóng bỏng, ăn mặc gợi cảm, váy ngắn đến mông hoàn toàn không phù hợp. Lão bản có ngoại tình ư? Ui giời, đàn ông điều kiện tốt như lão bản, dù hắn không muốn cũng sẽ có nữ nhân tự động dâng mình lên mà. Lão bản nương thực đáng thương đấy. Mọi người đoán cô biết lão công của mình ở bên ngoài làm loạn ư? Ai biết được. Cô cái gì không biết, cái gì cũng không biết. Nam Thiến ngơ ngác ở đó, muốn cười lại không cười nổi, muốn khóc nhưng phát hiện chính mình nước mắt không lưu được. Thì ra anh giấu cô, ở bên ngoài có phụ nữ khác, thì ra anh có người phụ nữ mình thích. Nguyên lai đây là lý do anh vắng vẻ cô, tránh né cô, không muốn cùng cô trở thành đôi vợ chồng thực. Hóa ra với cuộc hôn nhân này, người cố gắng cho tới giờ chỉ có cô. Giờ tính cái gì đây? Nếu anh không cần cô, không muốn cuộc hôn nhân vì giận dỗi, có thể nói thực ra cô sẽ không chết mà quấn quýt lấy anh. Anh vì sao không nói, vì sao không muốn cô toàn tâm toàn ý, đặt tình cảm trên người anh, mới dùng phương thức này tổn thương cô? Là anh nói muốn cùng với cô trở thành một đôi chân chính vợ chồng, là anh biểu hiện ra bộ dáng khẩn cấp muốn cô, muốn cảm giác ôm cô, biết ra kết quả người chồng ruồng bỏ cô là anh. Cô rốt cuộc nghĩ gì chứ? Anh là trêu đùa, nghĩ cô là búp bê vải không tình cảm à? Tiểu thư, cô không sao đấy chứ? Tiếng nói quan tâm khiến lòng cô định thần. Cô xem hướng trước mắt, lo lắng ngóng nhìn mình. Sao mà cô khó coi đấy? Cô cười tự giễu, nghe được chồng mình ở ngoài ngoại tình, sắc mặt ai đẹp được đây? Cô nhẹ giọng, tôi có thể hay không phiền toái cô một việc? Đối phương chần chờ gật đầu. Có thể hay không lúc cô gặp Khấu Đạt giúp tôi chuyển lời là tôi có đến tìm anh ấy? Đối phương gật đầu. Đương nhiên rồi, xin hỏi tiểu thư tên họ là gì? Tôi ư? Cô xả môi thản nhiên chào phúng. Chỉ cần cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net